Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là khách không được chào đón. Tộc trưởng Hải Sa rất lo lắng trong thức ăn bị hạ chút thứ gì đó. Đám người sau khi dâng đồ lê, N vẫn chờ nhìn thấy Hải Du ăn vào miệng mới dám gọi thủ hạ cùng ăn. Nhưng hắn ta vẫn trúng chiêu. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, hắn ta tràn đầy không thể tin nhìn vẻ mặt Hải Du, vẻ mặt đang cười gian. Nội tâm tràn đầy hối hận. Tuy rằng tộc trưởng này nhìn qua tính tê, ình rất tốt, nhưng vị tế ti giống cái kia thật không phải là khoan dung rộng lượng. Hắn ta nên sớm đề cao cảnh giác. Đạp đạp bốn người nằm chê N mặt đất, Hải Du khẽ chật chật hai tiếng. Ai bảo các ngươi khi dễ hải yêu tộc chúng ta. Bên ngoài nhà cây đi vào một người. Hải Du nhìn, cao hứng đứng lê, N, tang, quả nhiên ngươi nghĩ không sai. Lão già này sợ chúng ta cho hắn xuống bẫy. Chờ ta ăn mới động khẩu. Cũng may ngươi sớm đã dự liệu cho ta uống thuốc giải biết trước. Hắn mới bắt đầu xuống đũa. Bằng không hắn còn không dễ dàng buông lỏng cảnh giác như vậy. Lâm Tăng cười cười. Hắn làm sai chuyện đương nhiên sẽ chột dạ sợ chúng ta trả thù. Không có tâm cảnh giác ta mới phải hoài nghi hắn có đầu óc hay không. Hải Du sờ sờ mũi không nói gì. Nếu luận cảnh giác, hắn thật sự không có tư cách nói chuyện. Vậy bây giờ, phải làm sao bây giờ? Hắn ta thì ném ra ngoài. Bọn họ ba cái lưu lại. Lâm Tăng chỉ tộc trưởng Hải Sa chê. N mặt đất, nhớ C, ởi áo da thú chê. N người hắn ta, Hải Du ngẩn người. Qua nửa ngày mới phản ứng được mình không nghe lầm. Ném ra ngoài, ném tộc trưởng cá mập biển. Nhưng mà, lưu lại tộc trưởng không phải tốt hơn sao? Lâm Tăng nói, nếu đã xác định không đánh với bọn họ, tự nhiên không thể lưu lại tộc trưởng. Nếu thật sự lưu lại người, người của bộ lạc bọn họ cho dù có sợ hãi đến đâu cũng phải tới cửa đòi người. Ta cũng không muốn đến lúc đó còn phải đào sơn động an trí bọn họ. Hôm nay coi như là cho hắn một bài học, cũng giáng xuống điểm mấu chốt của hắn. Nghĩ đến trước kia chỉ có tai nghe chưa từng thấy tổn chiêu. Lâm Tang đều có chút không vui đem người thả trở về. Điểm mấu chốt, Hải Du không rõ. Lâm Tang giải thích cho hắn ta. Lúc trước hắn tới cửa là muốn người. Yêu cầu của chúng ta đối với hắn bất quá chỉ là câu nói ngoài miệng. Ngoài miệng không nói, trong lòng hắn ta cũng chỉ có thể giả ngu. Hiện tại bị chúng ta bày ra một đạo. Nếu như thực lực của hắn cho phép nhất định sẽ tức giận. Hết lần này tới lần khác hắn không có bản lĩnh cứng rắn với chúng ta. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn. Người A, nhẫn nhịn không còn điểm mấu chốt. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ điều kiện chúng ta đưa ra. Hải Du đăm chiêu, chịu đựng không còn điểm mấu chốt. Tộc trưởng cá mập biển tỉnh lại. Chỉ cảm thấy không biết đêm nay là ngày gì. Ngay cả thân ở phương nào cũng không rõ ràng. Mặt trời chê, N đỉnh đầu quá mạnh. Hắn ta theo bản năng đưa tay che đi. Sau đó liền P, hát hiện có gì đó không đúng. Áo khoác da thú của hắn ta đâu? Hắn ta, làm sao hắn ta lại chập? N chuồng, cho dù thú nhân có rất ít xấu hổ, trong nháy mắt này cũng cảm thấy chê. N mặt nóng lê, N, hắn ta trước tiên nhìn xung quanh. May mắn thay, không có ai cả, nhưng ngay sau đó hắn ta lại hoảng sợ. Hắn ta đang ở đâu? Thiên sát Hải Du ném hắn đến hòn đảo nào? Hắn ta phải về nhà. Hải yêu tộc hắn ta không thể trêu vào. Hắn ta hiện tại sẽ về nhà. Sau đó hắn ta khó khăn tìm được phương hướng bơi về bộ lạc Hải Sa. Lâm Tăng tự nhiên không quan tâm. Lúc này nàng nhìn chê. N mặt đất lăn thành một đoàn tù binh. Trong lòng rất hài lòng. Ngày mai các ngươi chỉ cần đem mấy thứ này bày ra. Chính là giúp bộ lạc đại ân. Đến lúc đó ta tổ chức tiệc tối chúc mừng. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Dưỡng tinh xúc nhuệ. Hiện tại trở về trước đi. Nghe nói như vậy, hải yêu tộc đều rất cao hứng. Cho dù là tiểu tử không rõ bọn họ đang làm cái gì cũng cao hứng vỗ vỗ đuôi. Lâm Tăng sờ sờ đầu mấy thằng nhóc. Ta ở bộ lạc Hỏa Lang xây dựng một vườn thú con. Chủ yếu là vì những thằng nhóc này tìm một nơi chơi đùa học đồ. Bên này địa phương không dễ chọn. Nhất thời cũng không di chuyển được nhân thủ. Nếu như mọi người nguyện ý, có thể đem thú con đưa qua. Nói xong, nàng lại cảm thấy không có khả năng. Hải yêu tộc không giống với các chủng tộc khác. Bọn họ con nối dõi ít. Số lượng giống cái và con đực 5 năm phần. Mỗi gia đình đại khái chỉ có 2-3 con. Ít có nguyện ý để cho thú con rời khỏi mình. Hơn nữa, những thú nhân này mới bị các bộ lạc khác công ký. CS, bọn họ sẽ không dễ dàng tiếp nhận các bộ lạc khác như vậy. Hẳn là sẽ không đồng ý đề nghị của mình. Không nghĩ tới, một ít thú nhân thì thầm vài câu sau đó. Cư nhiên thưa thớt giơ tay tỏ vẻ nguyện ý, điều này làm cô ngạc nhiên. Các ngươi, tế ti, chúng ta đều biết ngươi là vì tốt cho chúng ta. Chỉ cần là đề nghị của ngươi, chúng ta đều sẽ cố gắng làm. Hơn nữa ngài đã nói qua Hỏa Lang bộ lạc là một bộ lạc rất tốt. Khẳng định không giống với những bộ lạc xấu xa kia. Chúng ta tin tưởng thú con ở nơi đó sẽ sống vui vẻ. Đã sớm nghe nói bên kia có thú nhân chuyên môn dạy dỗ thú con. Vô luận như thế nào, học thêm chút gì cũng tốt. Đúng vậy, mọi người bảy miệng tám lưỡi biểu đạt ý kiến của mình. Nhưng Lâm Tăng nhìn nụ cười lưu lại tín nhiệm chê. N mặt bọn họ, lại cảm thấy trong lòng có một góc đang chậm rãi rơi vào tay giặc. Mấy ngày mệt mỏi đều quét sạch. Ta cam đoan, thú con đều sẽ bình an. Khỏe mạnh, vui vẻ trở về. Đây cũng là ý định ban đầu của cô để xây dựng một vườn thú con. Ngày hôm sau chính là ngày đại hội trừng phạt ban đầu của cô. Lâm Tăng nhìn danh sách chê. N trầm tư. Lúc mãng tỉnh vào liền nhìn thấy ánh mắt cô gõ mặt bàn trống rỗng. Động tác quen thuộc này. Vừa nhìn liền biết cô đang suy nghĩ. Mãng tỉnh đứng bên cạnh không nói gì. Chờ Lâm Tăng phản ứng trong phòng cây có thêm một người. Mãng tỉnh đã không biết đứng bao lâu. Cô vội vàng nói. Ngồi nhanh. Lần sau lại như vậy ngươi nên tự mình tìm một chỗ ngồi. Không cần phải đứng mãi. Mãng tỉnh cười cười. Thanh âm lớn, quấy dày đến ngươi liền không tốt. Lâm Tăng cho hắn một cái liếc mắt. Cũng không phải là đại sự xin. Hát tử gì, quấy dày liền quấy dày. Ngươi đừng cùng Minh Dã học những thứ loạn thất bát tao này, đều bị hắn dạy lung tung. Cũng là kỳ quái. Chê, N người những người này thói quen kỳ quái đều là từ chê. N người Minh Dã học được. Hết lần này tới lần khác bọn họ đều có chút ngốc. Ngược lại người mang xấu người khác ngược lại thông minh như cái gì đó. Đúng rồi, người tới bên kia có hồi âm. Nói đến chính sự, hai người đều nghiêm túc hơn rất nhiều. Mãng tỉnh có chút rối rắm lắc đầu. Bọn họ còn chưa trả lời cụ thể. Chỉ nói có thể không tới được. Đó có nghĩa là bọn họ từ chối. Hắn lo lắng Lâm Tăng sẽ thất vọng. Dù sao sau khi nàng soạn thảo danh sách mời liền phái người tới mời. Mấy bộ lạc trong tay hắn đều là đại bộ lạc Đông Hải. Địa vị đứng đầu, trong đó nhất là lấy bộ lạc cá voi biển. Này là mạnh nhất. Ngay từ đầu, Tăng đã vẽ dấu ấn trọng điểm ở vị trí của bộ lạc cá voi biển. Để mời đối phương làm rất nhiều nỗ lực. Hiện tại kết quả như vậy không thể nói là không làm người ta thất vọng. Nhưng Lâm Tăng cũng không có nhiều khổ sở. Chỉ là suy tư lời hắn nói. Một lúc sau, cô hỏi, ngoài những lời này, người có nghĩ rằng họ có sẵn sàng TH, âm ra không? Mãng tỉnh sửng sốt, sau đó liền cẩn thận hồi tưởng lại. Cuối cùng gật đầu, bọn họ có tế ti rất trẻ tuổi. Đối với ngươi nói thương mậu rất có hứng thú. Chỉ là tộc trưởng bọn họ cảm thấy chúng ta dù sao cũng là một tiểu bộ lạc. Tựa hồ còn có cái gì kiêng kỵ, không vui lắm, Lâm Tăng híp mắt. Nói như vậy, chính là còn có hy vọng. Tăng, ngươi muốn làm gì? Mãng tỉnh có chút tò mò. Tăng là một người phụ nữ không chịu thua. Rất nhiều lúc chỉ cần cô quyết định chuyện rất ít người có thể thay đổi. Cho nên đối với suy nghĩ của cô không muốn từ bỏ bộ lạc cá voi biển. Hắn cũng không giật mình. Chỉ tò mò lần này cô sẽ nghĩ biện pháp gì. Cách chương.